là Đà Nẵng nhất bả thủ Hạ Trung Hưng và nhị bả thủ Khổng Văn Khưu. Thành Khánh suýt chút nữa thì nhảy dựng ngược. Những người trong cảnh thự cũng lần lượt đứng lên, thẳng dậy. Đà Nẵng nhất bả thủ và nhị bả thủ sao lại đột nhiên đến đây chứ? Nhà họ Thanh quả thật rất có máu mặt. Cách Trương.